Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 755. Tập này thì Phong cũng thu âm trước và xin phép anh em là tập ngắn một chút nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 755. Bão tuyết cuối cùng cũng ập tới. Từng bông tuyết lớn giống như những đám mây bị xé nát, rơi xuống không ngừng. Kế Triều Nam rất thích tuyết rơi. Thời tiết như vậy luôn khiến cho gã nhớ đến về thanh xuân đã mất. Gã nắm chặt trường thương, nhắm mắt như đang ngủ, bị tuyết bao phủ, bị tuyết vùi lấp. Trên đầu, trên vai, trên người Khương Vọng rất nhanh đã phủ một lớp tuyết trắng xóa. Hắn bất động, không một chút hơi thở hay nhiệt độ cơ thể nào, giống như là một khối đá ở trong rừng đá. Cứ như vậy sau một lúc lâu, đột nhiên bầu trời như bị xé toạc, gió tuyết bị xé ra một lỗ hổng lớn. Thân thể cao lớn của Doanh Vũ giống như một viên đạn bắn ra, gào thét xẹt qua bầu trời, y đang bay ngược lại. Trong quá trình đó, còn có máu tươi bắn ra. Mỗi một giọt máu nóng rơi xuống tạo thành những hố sâu nhỏ bé. Rõ ràng Doanh Vũ đã bị thương, nhưng Hoàng Dạ Vũ vẫn chưa hiện lộ. Áp lực từ cường giả đỉnh cao khiến cho một chân nhân đỉnh cấp như Doanh Vũ cũng phải thở dốc. Ta bị phát hiện rồi, các người mau phân tán chạy trốn, nhân cơ hội quấy rối đội hình Tu La, đồng thời báo tin về nước để phụ hoàng tới cứu ta. Cho dù là chân nhân nhìn thấu thiên địa, làm sao có thể che giấu được cường giả đỉnh cao? Doanh Vũ hiển nhiên cũng không thể nào che giấu được Hoàng Dạ Vũ. Bởi vậy ngay từ đầu, bốn người Khương Vọng đến chiến trường bính ẩn nấp cũng không phải là vì muốn mai phục tấn công. Lúc này Doanh Vũ liều mạng bay tới. Ở trong đất trời bão tuyết đột nhiên bay lên ba đạo cầu vồng, nhưng mà lại không phải đến chi viện chỗ y, mà là chia ra ba hướng khác nhau, đồng thời chạy về phía trường thành. Vị chân nhân thứ tư Tần Chí Chân trực tiếp chạy trốn trong hư không, không để lộ dấu vết. Hoàng Dạ Vũ với thân hình cao lớn hơn Doanh Vũ, đuổi kịp Doanh Vũ. Nhìn thấy chính cảnh tượng như vậy, mấy tên nhãi danh nhân tộc dám ra tay với gã ở trường thành lúc trước, mấy tên thiên tài nhân tộc dám ngang nhiên săn giết binh sĩ Tu La ở trong khe hở chiến trường lúc này, đều bị gã dồn ép đến mức phải chạy trốn như chó nhà có tặc. Làm sao có thể tha thứ cho bọn chúng? Mỗi một thiên tài nhân tộc đều là kẻ thù của Tu La tộc. Hôm nay tha cho chúng, ngày sau hậu hoạn vô cùng. Hoàng Dạ Vũ cũng như một mũi tên sắc bén, lúc này hơi cúi đầu, hai tay giang ra, rút ra một đôi cốt đao hình cánh bướm, song đao trong tay, thiên địa biến sắc. Tần Chí Trần kia, thần pháp tự do, du hành ở trong hư không, nhưng mà trong hư không đột nhiên biến đổi, nguy hiểm trùng trùng, gợn sóng không gian va chạm như những khe hở lịch sử, vực sâu cổ xưa, sấm sét hủy diệt. Tất cả những nguy hiểm gặp trong hư không đồng thời xuất hiện. Tần Chí Trần vốn như cá gặp nước, suýt nữa đã chết đuối tại chỗ, y không thể làm gì khác hơn là chạy khỏi hư không, đáp xuống mặt đất. Kế Triều Nam, vị chiến tướng vô song kia, khoác bảo giáp, mặc áo choàng trắng, nhân thương hợp nhất, lao vun vút trong gió tuyết, giống như một tia chớp lóe lên rồi biến mất. Nhưng mà tia chớp cũng có thể bị bắt giữ một cách chính xác. Gió tuyết đầy trời bỗng chốc biến thành lưỡi đao, vô số mũi nhọn đâm thẳng về phía trước, ép buộc gã thoát khỏi trạng thái nhân thương hợp nhất, đánh bật gã về điểm xuất phát. Đỉnh cao là gì? Là vua của chân nhân, là sư của trời đất. Chỉ cần một ý niệm đó có thể thay đổi thiên địa. Cho dù Trọng Huyền Tuân có tuần tra bầu trời như mặt trời, ánh sáng chói chang làm tan chảy tuyết trắng, cũng không thể ngăn cản được xương băng từ trên trời rơi xuống. Từng khối như là mưa tên, uy lực mạnh mẽ, ở trong nháy mắt đã biến nhật luân thành cầu gai. Nắng nóng làm tan tuyết vốn là lẽ thường tình, nhưng mà những mũi tên băng giá này lại không hề sợ hãi nắng nóng, ngược lại còn khiến cho nhật luân bị đóng băng. Quan hệ tương sinh tương khắc đã bị Hoàng Dạ Vũ định nghĩa lại. Đây mới gọi là diễn đạo. Thần pháp của Khương Vọng cực nhanh, hiếm có trên đời. Khi bay nhanh, hắn còn liên tục đổi hướng, động tác phiêu dật, khó mà nắm bắt. Nhưng mà gió lớn lại tạo màn, tuyết rơi kết tường. Ở trước mặt Khương Vọng, một bức tường gió tuyết cao ngất đột nhiên xuất hiện. Bức tường cao hơn cả trời, thấp đến tận mặt đất, kéo dài vô tận, lại di chuyển theo hướng của Khương Vọng. Bốn người phân tán chạy trốn, thi triển thần thông. Hoàng Dạ Vũ rút đao, chặn đường, không cho ai chạy thoát. Gã đặc biệt nhìn về phía Khương Vọng. Tiểu hữu, lúc trước gặp mặt chẳng phải là muốn giết ta sao? Lúc trước đuổi theo ta gấp gáp như vậy, bây giờ sao lại muốn chạy thế? Hôm nay nhà ta có việc, hẹn ngày khác tái chiến. Khương Vọng bỗng chốc hóa thành một tia sáng, bay trên trời cao ngàn trượng, sau đó lại đột nhiên đổi hướng, mang theo vô số tàn ảnh. Trong nháy mắt, trên trời dưới đất đều là bóng dáng của hắn, nhưng bức tường gió tuyết kia vẫn luôn chặn ở trước mặt. Khương Vọng ngửa mặt lên trời gầm thét giận dữ, chân hỏa toàn thân bùng cháy dữ dội, hóa thành một con ma viên cao hơn 500 trượng, ma chảo to lớn rơi lên cao, mang theo chân hỏa thiêu đốt vạn vật, hung hăng đánh lên bức tường gió tuyết. Ầm một tiếng, gió tuyết đầy trời rơi xuống giạt rào. Bức tường cao lớn kia chỉ rung chuyển một chút, sau đó lại càng thêm kiên cố dưới sự gia trì của lực lượng đỉnh cao. Tam muội chân hỏa là bám đầy trên tường gió tuyết, đốt cháy gió tuyết, nhưng mà không thể làm nó tan chảy. Gió, tuyết, lửa cùng tồn tại, tạo thành một bức tường chắn không thể vượt qua. Cái gọi là liệt hỏa thiêu đốt vạn vật, lúc này lại giống như là những đóa hoa nở trên vách núi treo leo. Lực lượng bản nguyên bị áp chế, thiên tài đương thời bị nuốt trong lồng giam. Tuyệt vọng, quá tuyệt vọng. Khương Vọng cắn chặt răng, ở trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Nhưng trong sự không cam lòng đó lại bùng cháy lên ý chí bất khuất. Dòng sông thời gian, ta có hình bóng phản chiếu, ở trong hàng ngũ đỉnh cao nhất định có tên ta. Khương Vọng ta, anh hùng cái thế, sao có thể chết ở đây chứ? Mở cho ta. Xung quanh người hắn, một luồng kiếm khí hình dòng quần quận, mang theo sát ý kinh khủng, lần nữa lao về phía bức tường gió tuyết. Sư phụ còn đang chờ ta. Ta nhất định phải trở về. Ta nhất định phải trở về. Đó là tiếng gầm gừ đầy máu và nước mắt của Kế Chiêu Năm. Y vận chuyển ánh sáng quanh thân, lao nhanh trong hành lang gió tuyết, giơ thương xông lên, trực diện nghênh chiến vô số lưỡi đao gió tuyết. Chỉ một tia thần niệm của cường giả đỉnh cao thôi thì cũng đủ khiến cho gió tuyết biến ảo khôn lường, nhất là ngàn vạn kiếm cách tuyệt thế, dùng đao gió đao tuyết chém giết y. Kế Chiêu Nam khó lòng chống đỡ, nhưng lại không chịu lùi bước, toàn thân đầy thương tích, vẫn liều mạng tiến về phía trước. Ý chí kiên cường của y khiến cho người ta cảm động. Tần Chí Trần trước đó đã tưởng tượng ra rất nhiều câu thoại, nhưng mà khi gặp nguy hiểm đã phát hiện không câu nào phù hợp, đặc biệt là câu gã muốn nói nhất là lấy trở về nhà làm khẩu hiệu, vậy mà lại bị Kế Chiêu Nam giành nói trước. Gã suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, cắn răng không nói gì, hiện hóa Diêm La Thiên Tử. Áo khoác áo choàng linh hồn, giơ tường sắt làm khiên, kiên quyết lao vào hư không một lần nữa, để lại cho Hoàng Dạ Vũ chỉ là ánh mắt vô cùng kiên định và ý chí bất khuất. Vượt qua sóng gió hư không, người Tần nhất định phải trở về cố hương. Chẳng lẽ chỉ đến đây thôi sao? Trọng Huyền Tuân thốt lên một tiếng thở dài. Ba phần bi thương, một phần phiền muộn. Giữa trời đất bão tuyết, hắn như là một bông tuyết nhỏ bé. Hắn có nỗi niềm riêng, ánh sáng riêng. Hắn đẩy Nhật Luân bị đóng băng thành cầu gai ra, lật tay ấn xuống, ấn ra một vầng trăng sáng treo lơ lửng ở trên bầu trời, mở ra thế giới trăng tròn quán. Như một thanh trường thương bằng băng đột nhiên bay tới, như thể đã chờ sẵn ở đó, xuyên qua vầng trăng hư ảo, sau đó đổ tung thành những mảnh vụn. Ý chí đỉnh cao không cho phép vượt qua. Trọng Huyền Tuân vẫn kiên trì muốn chạy trốn, tay kia quán giơ lên, dùng thần thông Trọng Huyền đối kháng với trật tự ở dưới ý chí đỉnh cao. Trọng lực giữa đất trời hoàn toàn hỗn loạn, gió tuyết quấn ngược lên trời, nguyên khí tán loạn. Nhưng mà những mũi tên băng giá từ trên trời rơi xuống lại không hề bị ảnh hưởng, liên tục bắn về phía hắn. Trọng Huyền Tuân với áo choàng tung bay như mộng, lướt nhanh trong mưa tên băng giá, ở trong tay dần dần ngưng tụ ra một thanh trường đao, ánh mắt xé toạc màn sương, nhìn thấy con đường chạy trốn phía trước. Ầm một tiếng, một ngọn núi tuyết đột nhiên xuất hiện, chắn ngay trước mặt hắn. Mọi nỗ lực trở nên vô ích, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Khuôn mặt tuấn tú của Trọng Huyền Tuân lạnh nhạt, nhìn mưa gió, cuối cùng lộ ra vẻ ngơ ngác. Hoàng Dạ Vũ thản nhiên thưởng thức tất cả, thưởng thức những nỗ lực chạy trốn của các thiên tài nhân tộc. Còn mình lại giơ đao tiến lên. Thái tử Tần Quốc kia vẫn nổi tiếng là dũng mãnh thiện chiến, nhưng mà trước nguy cơ sinh tử, thấy có mấy con châu chấu lớn giúp đỡ phân tán được áp lực, lại không hề có ý định chiến đấu, chưa muốn chạy trốn. Họ có thể nói việc y cố chạy đến nơi ẩn nấu của mấy vị thiên tài nhân tộc vốn là muốn tạo cơ hội chạy trốn cho mình. Nhân tộc gian trá, tên đại càng đặc biệt là gian trá. Ánh mặt trời bị che khuất, nguyên khí bốc lên vị. Không gian vốn có giới hạn, thời gian vốn có điểm kết thúc, nhưng mà lúc này lại bị kéo dài vô hạn, không kiêng nể gì. Vạn sự đều hanh thông, trời cao đất rộng, sinh ra vô nhai. Thần thông đỉnh cấp vô nhai, triển khai khiến cho Doanh Vũ có được lực lượng không bị hạn chế, phá vỡ mọi gông cùm xiềng xích, thoát khỏi vũ ngũ hành. Doanh Vũ đang hoảng loạn chạy trốn trong vô nhai, muốn thoát khỏi không gian này, quay trở về trường thành, vút một tiếng. Hoàng Dạ Vũ lúc này mới chính thức ra đao. Một đao kia không gió không mưa, nhìn không hề có một chút dao động nào, nhẹ nhàng như vẽ một đường vậy. Nhưng mà trời đất đã biến thành gông cùm, không gian biến thành khóa xiềng. Thân thể cao lớn của Doanh Vũ trong nhắm mắt cứng đờ, bị khóa chặt trên không trung. Hai tay, hai chân, thậm chí cả cổ đều bị những sợi xích không gian mờ ảo trói chặt. Loảng xoảng, ở trong những sợi xích mờ ảo kia, thậm chí còn nhìn thấy dòng chảy thời gian. Đây chính là sức mạnh của đỉnh cao. Tu La Vương đứng trên đỉnh cao thế giới này, với tư thế áp đảo, thay đổi tất cả quy tắc của mảnh thiên địa này, giam cầm Doanh Vũ, khiến y bị giới hạn. Nhưng vào lúc này Hoàng Dạ Vũ cảm nhận được một tia kiên định, đó là sát khí mãnh liệt, cho dù đứng trên đỉnh cao siêu việt cũng không hoàn toàn xem nhẹ. Đó là ánh mắt người leo núi nhìn về phía đỉnh núi. Một khắc trước, Khương Vọng cuộn tròn người thành đúc xoáy kiếm khí, đã chạm đến mục tiêu. Hai chân hắn đã đặt chân lên tường gió tuyết, toàn thân hắn gần như đã sụp đổ, dưới tác dụng của lực va chạm cực lớn, co rúm lại thành một quả bóng, sau đó bỗng nhiên giãn ra, mượn lực bật ngược trở lại. Lực lượng bùng nổ kinh hoàng ở trong khoảnh khắc đó, khiến cho bức tường gió tuyết không thể vượt qua dưới quy tắc diễn đạo kia, cũng phải rung chuyển dữ dội. Nhìn thoáng qua, giống như lốc xoáy kiếm khí kia, vừa chạm vào tường gió tuyết đột nhiên quay đầu. Trong quá trình quay đầu này, vô số thần niệm đan xen vào nhau, lốc xoáy mờ ảo được bao phủ bởi một lớp áo trắng. Liệu rõ ràng là một con tiên long dài ngàn trượng được tạo thành từ thần niệm. Đi cũng nhanh, đến cũng nhanh, như tia chớp xẹt qua, trăm dặm. Ngô Uyên tiếc nuối, tiên long quay đầu. Khương Vọng đứng giữa hai sừng rồng màu trắng, tay cầm trường kiếm, áo choàng tắm lửa, nhìn Hoàng Dạ Vũ với đôi mắt vàng kim vĩnh hằng. Pháp tướng Ma Viên dữ tợn bay sau lưng hắn, như là hình chiếu hư không. Nhưng mà chỉ cần giơ tay lên, biển lửa đã thiêu đốt cả bầu trời. Trên có Ma Viên châm lửa, giữa có tiên long dòng trời. Bức tranh cuộn tròn trắng lệ vô biên này được trải rộng trên Ngũ Uyên. Từ đôi mắt vàng kim của kiếm tiên nhân lại bước vào một vị tăng nhân gầy gò, khuôn mặt không rõ ràng. Pháp tướng chúng sinh này tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hợp tam bảo, khai tứ phương, tung ra một quyền. Ầm một tiếng, không gian trước mặt tiên long, phạm vi mấy ngàn trượng bị một quyền này đánh cho thoát khỏi thế giới Ngũ Uyên, vỡ vụn thành từng mảnh, lung lay sắp đổ. Lý do nó vẫn có thể chống đỡ, chỉ là vì nơi này có ý chí của Hoàng Dạ Vũ, vị đỉnh cao nhất kia không cho phép mảnh không gian này sụp đổ. Đúng vậy, Kế Chiêu Nam nói với Vương Di Ngô không sai. Đối mặt với Tu La Vương, Kế Chiêu Nam chỉ có thể ở bên cạnh. Nhưng Khương Vọng lại đứng ở chính điện. Hắn ấy tu vi chân nhân, thúc đẩy sát được vô hạn, tiếp cận giới hạn của thế giới vĩ đại. Nào còn chút tuyệt vọng hay không cam lòng nào. Hắn thực sự muốn giết chết đỉnh cao. Và giờ phút này công kích của Khương Vọng hoàn toàn chiếm hết tầm mắt. Nhưng Hoàng Dạ Vũ đương nhiên cũng không có xem nhẹ. Kế Chiêu Nam quay trở lại từ hành lang gió tuyết. Trọng Huyền Tuân xuyên qua màn mưa tên băng giá. Tần Chí Chăn rút lui khỏi hư không. Lại xuất hiện là chuyện cũ trường thành. Năm chân nhân đuổi thế. Thực sự là gan to bằng trời. Bọn họ tưởng rằng việc Tu La Vương rút khỏi trường thành là vì sợ hãi bọn họ sao? Điều gì đã khiến cho những người trẻ tuổi này dám khinh thường sức mạnh đỉnh cao của thế giới siêu việt này? Hoàng Dạ Vũ đã một lần nữa nhìn thấy sự gan dạ và ngạo mạn của các thiên tài nhân tộc. Gã cũng nguyện ý thành toàn cho quyết tâm liều chết của bọn họ. Gã quay đầu liếc nhìn, giơ cốt đao lên. Nhưng loảng xoảng, tiếng xiềng xích vang lên. Những sợi xích không gian giam cầm Doanh Vũ vào lúc này bỗng nhiên đã rung chuyển dữ dội. Ở trong cơ thể tù nhân của thời gian giống như là có núi lửa phun trào. Lực lượng cuồng bạo làm rung chuyển không gian. Doanh Vũ cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên. Y bị giam cầm trong không gian, không thể động đậy. nhưng đó là vì y không muốn đi mà thôi. Khi Hoàng Dạ Vũ thực sự ra tay, cũng chính là lúc trận sát cục này chính thức bắt đầu. Vị trí chí tôn, vương giả vô địch. Doanh Vũ đột nhiên siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay hướng lên trên, gân xanh trên trán nổi lên như là rồng, như thể đang đeo một chiếc vương miện uy nghiêm vậy. Dầm một tiếng, xương xích không gian vỡ tan như thủy tinh, dòng chảy thời gian tán về đất trời. Quy tắc thiên địa bị khuất phục, tự nhiên rơi xuống dưới chân y, tạo thành bậc thang vĩnh hằng. Mọi ánh sáng giữa trời đất đều hội tụ về phía y, tô điểm cho vương miện chí tôn của y. Y đứng trước mặt Hoàng Dạ Vũ, đặt chân lên diễn đạo, chứng minh đỉnh cao. Lúc này Hoàng Dạ Vũ không thể nào thản nhiên được nữa. Vị Tu La Vương được xưng là trẻ tuổi nhất trong Tu La tộc này, hai chân tách ra, trước tiên ổn định không gian dung chuyển dưới nắm đấm của pháp tướng chúng sinh. Ngay sau đó đạo thân tiến lên, ở trong nhắm mắt đã tiếp cận Doanh Vũ. Gã gần như đã bỏ qua việc dò xét khương vọng và những người khác, mặc kệ mấy tên chân nhân sau lưng, với quyết tâm lớn nhất chém về phía con đường đỉnh cao của Doanh Vũ. Nhưng một cây cầu vĩ đại đột nhiên xuất hiện, chắn ngang giữa gã và Doanh Vũ. Đó là một cây cầu đá vòm nhiều lỗ. Dưới cầu có 72 lỗ, mỗi lỗ cách nhau từ 5 đến 9 trượng. Cầu có 365 trụ, bao quát, địa sát, cửu ngũ, chu thiên. Đó là bảo vật động thiên của Đại Tần, kỷ niệm bá nghiệp của Doanh Nhãn Điên, tên là Bá Kiều. Cho dù giang hồ có sóng gió dữ dội, cũng có thể dùng cây cầu này để trấn áp. Hoàng Dạ Vũ đạp không bay lên, một đao chém xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đao của gã chạm vào Bá Kiều, khương vọng, kẻ bị gã bỏ mặc đã cưỡi tiên long tấn công. Nhìn khắp chư thiên vạn giới, chỉ có cường giả đứng trên đỉnh cao siêu việt, thậm chí là cao hơn nữa, mới dám xem nhẹ công kích của khương vọng. Nhưng cuối cùng gã sẽ phải trả cái giá đắt cho sự lựa chọn này. Khoảnh khắc Doanh Vũ bước lên đỉnh cao siêu việt cũng chính thức là lúc khương vọng có đủ thực lực để nhìn rõ mọi thứ. So với quá trình đột phá siêu việt của những vị đỉnh cao kia, đây mới là trải nghiệm hữu ích nhất đối với hắn. Đáng tiếc, lúc này hắn không có thời gian để quan sát kỹ. Hắn chỉ biết Tu La Vương tên là Hoàng Dạ Vũ kia đã để lộ sơ hở. Khoảnh khắc cốt đao của Hoàng Dạ Vũ tiếp xúc với Bá Kiều là cơ hội mà khương vọng hắn không thể bỏ lỡ. Tài tiền nhân quan sát mọi thứ. Lúc này vạn vật im lặng, đất trời không một tiếng động. Mọi âm thanh đều hội tụ về một chỗ. Theo tiếng gầm rú của trường kiếm, cùng nhau bùng nổ. Tiên long gầm dài, ma viên gào thét, chúng sinh thở dài. Tai của thiên hạ đều đang lắng nghe vở kịch sinh tử của khương vọng. Hắn đứng lên đỉnh tiên long, nhất kiếm, đồng lai. Gió tuyết hỗn loạn trên không trung, như một bức bình phong. Hoàng Dạ Vũ nâng Bá Kiều lên, cũng thuận tay ngưng tụ thành tường gió tuyết, ngăn cản cái vị chân nhân hung hãn kia ở bên ngoài. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với cường giả đỉnh cao lại dài như vô tận, không thể không phản ứng kịp. Không thể không kịp phản ứng. Nhưng cũng chính vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, một tòa lầu các cổ xưa tự hư vô hóa thành thực thể, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay ma viên, biến cao ngàn trượng, sừng sững rơi xuống, đánh tan tường gió tuyết tại chỗ. Bảo vật động thiên này chính là Thái Hư Các Lộc. Trọng Huyền Tuần đã tốn rất nhiều công sức xây dựng Thái Hư Vọng Lâu đặc biệt tại Ngu Uyên, mở rộng Thái Hư Huyễn Cảnh đến đây. Lúc này là trên chiến trường bên ngoài trường thành, có tổng cộng 3 viên Thái Hư Câu Ngọc đủ để kết nối lực lượng của Thái Hư Các Lộc, khiến cho việc truyền tống diễn ra suôn sẻ. Mà khương vọng luôn biết cách nắm bắt thời cơ. Thái Hư Các Lộ biến mất trong hư không, bức tường cao không thể vượt qua, sụp đổ thành tuyết, tuyết trắng đầy trời. Cũng chính vào lúc này, khương vọng cưỡi rồng xuyên qua gió tuyết, như là nhân vật trong thần thoại, chém ra một kiếm tiên ma chúng sinh, với tư thế được số phận sắp đặt, đâm thẳng vào sau lưng của Hoàng Dạ Vũ. Hắn cảm giác như là kiếm của mình đâm vào ngọn núi sắt thép vậy. Thiên hạ danh kiếm đã chặt đứt vô số đầu lâu cường giả, lúc này lại khó lòng tiến thêm. Mũi kiếm đâm vào da thịt, chỉ vào được nửa tấc đã dừng lại. Lực lượng đến từ giới hạn của thế giới này cuốn lấy kiếm ý, kiếm khí quán. Máu tươi cường giả đỉnh cao nhuộm đỏ thân kiếm, trường kiếm gánh vác vạn quân, thân hình phiêu giật của khương vọng cũng chìm xuống theo. Hắn đã bắt cơ hội, chém ra một kiếm tuyệt thế, đâm trúng đối thủ, nhưng gần như là rơi vào tử cục. Nếu như chiến trường chỉ có mình hắn, oanh một tiếng. Cùng lúc khương vọng đâm ra một kiếm, Doanh Vũ đã đặt chân lên Bá Kiều, ổn định bảo vật động thiên này, đồng thời chân giữ Hoàng Dạ Vũ. Bước chân này mang theo tiếng sấm sét như tiếng giống trống trận vang lên. Lúc này là đỉnh cao đối đầu đỉnh cao. Y nhìn chằm chằm Hoàng Dạ Vũ, quát lớn. Đến đây, tiếp ta một quyền Bá Kiều. Thẳng thắn tiến lên, một quyền đánh xuống. Bá quyền chính là bá quyền. Quyền thế của vị trí, lực lượng của vị trí. Đây là nắm đấm mạnh nhất Ngũ Uyên lúc này. Hoàng Dạ Vũ phải tập trung phần lớn tinh thần để đối phó với quyền này. Vẻ mặt hung ác của gã lộ ra nghiêm túc. Chiếc sừng độc nhất trên trán lúc này trắng như ngọc. Bầu trời lại chuyển từ sáng, từ ngày sang đêm. Đối mặt với chân nhân, gã có thể tùy ý thao túng quy tắc, diễn đạo mọi thứ. Nhưng đối mặt với Doanh Vũ, người cũng đã đạt đến đỉnh cao. Gã là phải hiển lộ ra bản nguyên đạo đồ của mình. Bởi vì Doanh Vũ cũng đã hiển lộ bản nguyên của y. Bởi vì chỉ có bản nguyên đạo đồ mới có là loại lực lượng chạm đến giới hạn của thế giới hiện tại. Đêm này là đêm gió tuyết. Bản nguyên đạo đồ của Hoàng Dạ Vũ chính là hắc ám, vĩnh viễn không có mặt trời của Ngũ Uyên. Cốt đào chảy ra một dòng hắc ám u ám. Gã rút ra song đào, bên thành màn đêm, chém về phía nắm đấm của Doanh Vũ. Dùng hắc ám đối đầu với bá quyền, gã dồn toàn lực đối phó với Doanh Vũ. Những lưỡi đào gió tuyết gào thét sau lưng gã, đương nhiên rơi vào khoảng không. Khương Vọng đã sớm thu kiếm chạy thoát. Trong lúc giao chiến với Doanh Vũ, Hoàng Dạ Vũ thoáng phần tâm, nảy sinh một suy nghĩ. Một chân nhân như Khương Vọng tuyệt đối không phải là con kiến mà gã có thể dễ dàng bóp chết, ít nhiều cũng phải tốn chút tâm tư. Ngay sau đó, một điểm sao mờ chui vào vết thương sau lưng gã. Sao mờ là mũi thương, thần thương nằm trong tay vị chiến tướng mặc áo choàng trắng. Kế Triệu Nam thi triển thần thông vô song, tiến vào trạng thái vô ngã đỉnh phong. Ở trong khoảnh khắc Hoàng Dạ Vũ giao chiến với Doanh Vũ, chống đỡ Bá Kiều đánh đuổi Khương Vọng, y đã đánh ra một thương chân vô song từ bên cạnh. Thương này đến từ tiếng gầm rú của Nhu Bình Chương chưa trở về nhân gian, lại được y sử dụng thần thông phá trận, mang theo sát thương độc bộ thiên hạ, là vô song phá trận, lại đâm trúng vết thương do Khương Vọng tạo ra. Cơ bắp vừa mới khép lại của Hoàng Dạ Vũ lại một lần nữa bị xuyên thủng, lớp màng máu vừa mới kết thành lại một lần nữa bị xé toạc. Doanh Vũ cùng dùng Bá Kiều ổn định thân thể, nắm đấm bị đánh bật ra lập tức siết chặt lại, hội tụ tất cả quyền lực thiên hạ thành một quyền, một lần nữa đánh xuống. Lại là bá quyền, lại là gặp bá quyền. Tần Thái Tử, bá chủ Ngũ Uyên, vừa mới bước lên đỉnh cao, y đã lựa chọn cách chém giết tàn khốc như vậy, đối đầu trực diện với bản nguyên đạo đồ của Hoàng Dạ Vũ. Đây là một loại tự tin vô song. Y tin tưởng mình có thể chống đỡ được với sự liều mạng của Hoàng Dạ Vũ. Y tin tưởng Khương Vọng, Tần Chí Chắn có thể giúp y mang về chiến thắng. Hoàng Dạ Vũ đứng trước Bá Kiều, chỉ còn một bước nữa là có thể lật được ngược tình thế. Đương nhiên, không thể lùi bước, nên trực tiếp nghênh đón nắm đấm, kiên quyết giao chiến với Doanh Vũ đang đứng trên Bá Kiều, đồng thời cũng dành ra một chút tâm trí. Có thể đâm thủng ra ta, cũng đủ thấy sát thương của ngươi rồi. Nhưng mà ngươi muốn chết như vậy sao? Dùng đao chống đỡ quyền, gã và Doanh Vũ đều bị chấn động. Nhưng khi vung đao, gã xoay người lại, đuôi mũi tên đột nhiên bắn ra, xuyên qua không gian, đâm thẳng vào ngực Kế Chiêu Nam. Vào thời khắc sinh tử này, toàn thân Kế Chiêu Nam bùng phát ra vô số luồng khí xoắn ốc. Trong hư không, xuất hiện một con bạch hổ ngửa mặt gầm thét, mắt hổ hung ác, sát ý dữ tợn. Nhưng hình ảnh bạch hổ hung dữ này như vậy vừa xuất hiện đã vỡ vụn, hoàn toàn không thể ngăn cản. Rầm một tiếng, bảo giáp vô song của Kế Chiêu Nam vỡ tan như đổ sứ. Đạo thân trần trụ của y cứ như vậy mà hiện ra giữa trời, đường cong cơ bắp hoàn mỹ bị ngăn cản bởi vết thương không thể đếm xuể. Cơ thể từng trải qua sa trường này toát ra vẻ đẹp tàn khốc, mà ngực của y đang bị mũi tên cắm lên, lộ ra vết thương chí mạng. Keng một tiếng, vào thời khắc nguy cấp, một bức tường sắt dày đặc nặng nề xuất hiện trước mặt Kế Chiêu Nam. Tường sắt của Tần Chí Chân, thần thông khá phổ biến này dưới sự điều khiển của Tần Chí Chân, trầm mặc kiên nhẫn, lại giống như là trường thành Ngũ Uyên hùng vĩ không thể xâm phạm. Rắc một tiếng, rắc rắc, vào khoảnh khắc đuôi mũi tên bắn trúng, tường sắt vẫn vỡ tan. Hoàng Dạ Vũ chỉ cần hất đuôi một cái đã dễ dàng phá vỡ phòng ngự Kế Chiêu Nam, đánh tan vô song giáp, đánh tan thần thông tường sắt. nhưng Kế Triều Nam cũng đã kịp thu thương, kinh hãi lùi lại. Đuổi mũi tên của Hoàng Gia Vũ vẫn duy trì đuổi, lướt qua Tần Chí Chân. Thần thông tường sắt của Tần Chí Chân bị đánh nát, y phun ra một ngụm máu, nhưng mà không đổi bước, lại còn lao về phía trước, tay cầm hắc đao, lấy thân phận Diêm La Thiên Tử, vừa phun máu vừa chém về phía Hoàng Dạ Vũ. Doanh Vũ vẫn đang giao chiến với Hoàng Dạ Vũ. Khương Vọng dám liều mạng, Kế Triều Nam dám liều mạng, Tần Chí Chân y lại sao lại không dám chứ? Tay trái của y cứ chuẩn bị sẵn sàng, muốn học theo Khương Vọng, dùng Thái Hư Các Lâu phá vỡ lớp phòng ngự của Hoàng Dạ Vũ, sau đó chém ra một quyền quyết định. Sau đó chém ra một đao quyết định, nhưng y lại nghe thấy một tiếng: "Đến lượt ta." Một bóng người mặc áo trắng tung bay lướt qua trước mặt y. Trọng Huyền Tuấn không ra tay thì thôi, ra tay là long trời lở đất, nhật nguyệt tinh tam luân đao đã là nằm trong tay trái. Tay phải hắn giơ lên cao Thái Hư Các Lâu, hung hăng đập vào gáy Hoàng Dạ Vũ. Chính nghe một tiếng ầm long trời lở đất, cú đánh vừa mới vững chắc chưa chuẩn xác lại hung ác, không phải khổ luyện mấy chục năm không thể nào đập được thành thạo như vậy. Nếu không có khả năng nắm bắt thời cơ đỉnh cao, không thể nào đập được chính xác như vậy. Đạo thân Hoàng Dạ Vũ đang đứng trước bá kiều cũng phải rung chuyển một chút, mà trường đao trong tay người mặc áo trắng cũng quét ngang, gió tuyết tan, trời đất rách. Ta sinh ra đã gặp đạo, hôm nay chém đạo, mà đêm u ám vô tận kia cũng bị ánh sáng mặt trời, ánh trăng, ánh sao xé rách một đường. Đây là ý chém vọng, mũi nhọn chém đạo. Trọng Huyền Tuần trời sinh đạo mạch, sinh ra đã chạm vọng. Từ khi còn nhỏ đã hiểu rõ đạo của mình ở đâu. Những đứa trẻ khác chỉ biết khóc, biết cười, biết nói chuyện, y lại biết đạo. Từng có hai vị tồn tại tiếp cận siêu thoát, bày tỏ sự hứng thú mãnh liệt đối với y. Một người muốn truyền thụ y bát, một người muốn chiếm lấy đạo thân của y. Một người là thiên tài đứng đầu kể từ khi đạo địch khai mở, một người là dùng huyết hà tông năm vạn năm làm lễ vật. Nhưng y chưa từng dao động, vẫn kiên trì con đường của riêng mình. Đương nhiên giờ đây vật đổi sao rời, có thể coi hai lần trảm vọng kia đã giúp y loại bỏ hai loại lựa chọn sai lầm của cuộc đời. Nhưng mà trước khi kết cục huyết hà tông và Thái Hư phái ập tới, có ai có thể kiên định như y, không hề lay chuyển. Y vẫn luôn đi trên con đường của mình. Y luôn có được những gì mình muốn, ngoài ra mọi thứ đều là nhàm chán. Lúc này một đao kia xuất phát từ bản nguyên, 30 năm qua chỉ biết một chữ đạo, đêm nay lại chém đạo. Khoảng cách từ động chân đến diễn đạo là cách biệt trời đất, nhưng một đao kia của Trọng Huyền Tuân lại đi ngược dòng về cội nguồn, vượt qua thần thông, quy tắc tồn tại, trực chỉ bản nguyên đạo đồ. Đây là một đao mà Trọng Huyền Tuân tự tin có thể tranh sống chết với Khương Vọng, đấu trường. Trên con đường hắc ám này, Hoàng Dạ Vũ đã chiếm cứ vị trí cao nhất, không ai trên đời này có thể tranh giành con đường này với gã. Nhưng mà vào lúc này đạo thân của gã đã bị tổn thương, vết thương do Thiều Hoa Thương gây ra lại càng thêm trầm trọng. Phản ứng theo bản năng của gã bị Khương Vọng né tránh, một tia thần niệm tấn công bị thần thông tường sắt chặn lại, không thể giết chết con kiến nhỏ bé kia. Còn bản thể đang giằng co với Doanh Vũ lại bị Thái Hư Các Lâu đập vào gáy, dao động trong nháy mắt. Trụ cột chống trời đã lung lay, nhật nguyệt tinh tam luận đạo của Trọng Huyền Tuân xẹt qua. Bóng tối vô tận xuất hiện một tia sáng yếu ớt, bản nguyên đạo tắc của Hoàng Dạ Vũ vậy mà xuất hiện một vết nứt, hơn nữa dưới sự áp chế của bá quyền, vết nứt nhanh chóng lan rộng. Các người muốn chết? Hoàng Dạ Vũ truyền từ chém sang đẩy, muốn đẩy bá kiều ra, trước tiên giải quyết con mũi phiền phức này đã. Nhưng Doanh Vũ lại tiến đến một bước, đạp bá kiều, đạp ngón tay giang rộng, nắm lấy thiên địa. Chư hầu đều đến từ phương Tây. Y quả bá đạo, tấn công mãnh liệt, không kiêng nể. Giống như thiên tử Chí Tôn, triệu tập binh mã thiên hạ, giữa một đạo thánh chỉ, không ai dám không tuân. Kẻ nào không tuân theo sẽ bị giết sạch. Y bắt lấy cốt đao của Hoàng Dạ Vũ, đối mặt với gã, hai đạo thân ảnh đỉnh cao nhất, lúc này gần như trong gang tấc, bản nguyên đạo đồ va chạm, gần như có thể cảm nhận được tiếng sấm sét từ hơi thở của nhau. Doanh Vũ giữ chặt Hoàng Dạ Vũ dưới bá kiều, một tay nắm đao, một quyền đánh vào mặt gã. Dù thần phục cũng phải chết. Vào lúc này, Hoàng Dạ Vũ rốt cuộc hiểu ra, thì ra gã mới là mục tiêu bị câu. Không phải gã không nghĩ ra, mà là chuyện này quá hoang đường, quá là khó tin. Tù La Vương sao có thể cam tâm bị chém như vậy chứ? Và lúc này gã ngửa mặt lên trời gầm lên. Đêm nay là đêm dài, hắc ám vĩnh viễn bao trùm. Thân thể gã bùng phát ra lực lượng không thể tưởng tượng, như sóng thần cuốn phăng tất cả. Gã là khởi đầu của cơn bão, là cơn sóng đầu tiên của biển gầm. Chiến trường do các thiên tài nhân tộc lựa chọn đã bị bóng tối bao phủ từ lâu, lúc này càng thêm đen kịt. Chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt là sự dễ dụa của các thiên tài nhân tộc, nhưng căn bản không thể chiếu sáng bóng tối dày đặc như vậy. Toàn bộ chiến trường đang chìm xuống, vùng không gian rộng lớn này bị tách khỏi Tân Dã đại lục, rơi vào hư không vĩnh hằng. Nơi đây là hư không, là màn đêm, là nhà tù vĩnh viễn không thể thoát ra, càng là số phận mà Tu La tộc từ khi sinh ra cho tới khi chết đi không thể thoát khỏi. Tu La sinh ra đã mang theo thù hận, rừng đá đã không còn tồn tại, không gian không còn cảm giác chân thật, quy tắc không thể nào bị định nghĩa lại. Mọi người đều rơi vào vực sâu, lúc này biết thực sự là lúc quyết định sinh tử. Bá quyền của Danh Vũ đang đến gần, lại bị kéo ra xa vô hạn. Ý chí của Hoàng Giả Vũ muốn thoát ra, lại bị bá quyền chấn áp gắt gao. Hai đạo thân đỉnh cao nhất, giằng co trong không gian loạn lưu, chém giết điên cuồng. Trong bóng tối, đã có một đạo lóe lên, nhắm thẳng vào mi tâm của Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tuân nắm bắt thời cơ không thua kém gì Khương Vọng. Y đã sớm dự đoán được, vội vàng rút đao, lùi lại. Nhưng căn bản không thể né tránh. Ở trong mắt diễn đạo, nhìn xuống động chân, đầu đầu cũng đã sơ hở. Đao này như là đến từ ngoài trời, sớm đã tồn tại trước mặt Trọng Huyền Tuân, một đao chém xuống, định đoạt số phận. Hoàng Giả Vũ một đao giao chiến với Doanh Vũ, lại phân tâm ra tay giết người. Chuyện này vốn đã đơn giản như giết gà, nhưng mà trong bóng tối vô tận này, vẫn có ánh sao lấp lánh, lóe lên, lóe lên. Trước mặt cốt đao, thứ sáng chói kia không ngừng vỡ vụn, nhưng lại không ngừng xuất hiện. Ba lần liên tiếp. Keng một tiếng. Mũi đao tiến lên trong bóng tối dày đặc. Lại một lần nữa, chém trúng tường sắt. Vẫn là Tần Chí Trạch. Mọi người đều có Thái Hư Câu Ngọc, quyền hạn gần như là nhau. Hơn nữa đều ở trong một chiến trường. Ai nhanh tay thì người đó được dùng. Thái Hư Các Lâu chỉ có thể dùng một lần. Tần Chí Trạch vung tay. Thái Hư Các Lâu vừa bị Trọng Huyền Tuân mượn đi. Là một chiến sĩ, đương nhiên y sẽ không ngần người ra đó. Tay phải thuận thế hạ xuống, sử dụng vạn hóa, bổ sung lực lượng thần thông, triệu hồi tường sắt. Và thời khắc mấu chốt này ngăn cản đòn tấn công chí mạng với Trọng Huyền Tuân. Tường sắt lại một lần nữa bị chém vỡ. Lần này Tần Chí Chăn không chỉ phun máu, đạo thân còn bị lực lượng kinh khủng kia đánh bật ngược ra sau. Ở trong những mảnh vỡ của tường sắt, đao của Hoàng Dạ Vũ vẫn đang tiến lên. Tinh luân lóe lên ba lần, vỡ tan thành ba vòng. Nhưng một bóng người mặc áo trắng đột nhiên quay trở lại. Trọng Huyền Tuân vậy mà không chạy trốn nữa, quay người bổ nhào về phía trước, lấy đao đỡ đao. Keng một tiếng, nhật nguyệt tinh tam luân đao chém xuống, rơi vào điểm yếu nhất của cốt đao. Nhưng hai đao vừa chạm vào nhau liền gãy lìa, vẫn là đạo thần thông của Trọng Huyền Tuân bị gãy. Dư lực của một đao đỉnh cao khó có thể hóa giải. Trọng Huyền Tuân nghiêng đầu trong căng tức, mũi nhọn cốt đao sượt qua mặt y. Nhưng kiếm khí sắc bén của cốt đao vẫn rơi vào mặt y. Khuôn mặt tuấn tú đến cực điểm khi bị xé rách gần một nửa, lộ ra xương gò má dưới lớp thịt, mà y lại nghiêng người né tránh mũi nhọn. Giọt máu tươi bắn tung tóe, tiếng xương cốt ma sát ghê rợn. Trọng Huyền Tuân với áo trắng tung bay, lướt qua cốt đao, y tiếp tục lao về phía Hoàng Dạ Vũ. Lực lượng Trọng Huyền Tuân không ngừng gia tăng tốc độ cho y. Ánh sáng thần thông tán loạn được y nắm lấy, y lại bắt lấy Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân Đao. Y vẫn muốn tấn công đỉnh cao. Người dám phân tâm một lúc đang đối mặt với ta? Doanh Vũ nổi trận lôi đỉnh, như là thiên địa sụp đổ, lập tức gào thét, mang theo đại thế tấn công, khóa chặt cốt đao của Hoàng Giả Vũ, một quyền đánh gã đứng im tại chỗ. Tội chết! Đuôi mũi tên của Hoàng Giả Vũ như là trường thương bắn tới, đâm thẳng vào nắm đấm của Doanh Vũ. Dưới sự thúc đẩy của lực lượng đỉnh cao, ở bên ngoài đuôi mũi tên này những sợi ngân quang lượn lờ, gắt gào chống đỡ bá quyền của Doanh Vũ. Một đao của gã phân tâm chém Trọng Huyền Tuân không thể thu hồi, bị bá kiều ngăn cách. Doanh Vũ tuy mới bước lên đỉnh cao, nhưng sao có thể bị khinh thường như vậy chứ? Trong lúc giằng co, sau lưng ý xuất hiện vô số quyền ảnh, ngàn quyền, vạn quyền, mười vạn quyền. Như là thợ rèn bài sắt, như là tráng sĩ đánh trống, ép đến mức là đuôi mũi tên sắp gãy. Thân thể cường tráng của Hoàng Giả Vũ đứng sừng sững giữa bóng tối. Đôi mắt gã lúc này diễn hóa ra bản nguyên đạo đồ. Màn đêm u ám, đột nhiên bốc cháy. Vạn vật đều bị thiêu rụi, lực lượng hắc ám bắn ra bốn phương, tám hướng, thậm chí là cả không gian và thời khắc, thời gian khác. muốn phá vỡ sự trấn áp của Bá Kiều, giành lấy không gian thở dốc, những cây cầu đá kia giống như là một mảnh trời, cửu ngũ chí tôn, chu thiên tinh đấu, doanh vũ dưới Bá Kiều, những đeo lên như đeo đến máu bình thiên, vô số âm thanh nhân gian hội tụ thành bá quyền của quân vương, rơi xuống nắm đấm của y, trấn áp vĩnh hằng. Hoàng Dạ Vũ nâng đầu gối lên, như địa long xoay người, Doanh Vũ cũng nâng đầu gối lên, dùng quyền áp chế. Hai bên đã cận chiến, một phần lực lượng đều đang tranh đoạt. Ý niệm, đạo đồ, quyền cước, bản nguyên đỉnh cao. Thái tử Đại Tần dốc toàn lực giữ chặt Hoàng Dạ Vũ, cùng y bước lên bàn cân sinh tử. Mà quả cân quyết định thắng bại cũng đang rơi xuống. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.